Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 886, mà chủ nhất chỉ. Một tiếng cuồn cuộn phun trào tiếng cười, làm cho cả Nam Cương chi địa đều là động đất. Tất cả mọi người là hoảng sợ nâng lên đầu, nhìn về phía hư không. Thiên khung lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang thay đổi tối. Hắc ám giống như là tại trong tích tắc chính là lâm thế, khiến cho toàn bộ thiên địa đều là lâm vào trong mặt thế. Tiếng cuồng tiếu vang vọng trên bầu trời, huyễn hư linh trạch trên không, một đạo to lớn thân hình đứng ngạo nghễ tại trên trời cao. Cổ động bắp thịt hơi hơi run run, bắn ra khủng bố khí kình, giống như chuông đồng ánh mắt nhìn thẳng, giống như là muốn nhìn xuyên thiên địa ở giữa hết thảy. Mạnh nhất ma chủ, bị phong vây ở Nam Cương lòng đất 1 vạn năm. Bây giờ rốt cục thời điểm đột phá ràng buộc, trọng về thiên địa ở giữa. Đáng tiếc là, mạnh nhất ma chủ năm đó chỗ truy cầu siêu thoát vẫn là chưa từng nắm giữ. Nếu như có thể nắm giữ siêu thoát, này đối với hắn mà nói, chắc là vô cùng tốt. Một lần nữa cảm thụ được giữa thiên địa không khí mới mẻ. Mạnh nhất ma chủ nhịn không được nhắm mắt lại mắt. Bỗng nhiên, mạnh nhất ma chủ mở mắt ra, ánh mắt ngưng tụ, nhìn thẳng phương xa, chỗ ấy, có một vệt sáng phóng lên tận trời, quang thúc kia sáng chói vạn phần, có tinh thần quang huy ở tại thượng lưu truyền, tinh la thiên bàn a, tiềm long đại lục tinh la thiên bàn, chấm ngoặc kép, ma chủ híp híp mắt, về sau bước ra một bước, thân hình trên bầu trời vắt ngang mà qua. Một bước liền là xuất hiện ở xà nhân trên tòa thành lớn không? Ầm ầm, sở hữu xà nhân đều là sợ hãi ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Loại kia đáng sợ uy áp, để bọn hắn cảm giác giống như là kinh lịch mà thế. Nghề nhan thân hình trôi nổi đứng lên, mỹ lệ thân thể, hoàn toàn bị tinh thần quang huy cho bao phủ lại. Toàn bộ xà nhân đại thành đều là bao phủ tại hình thành quang huy bên trong. Xà nhân nhóm ánh mắt mê ly, bọn họ vươn tay, vuốt ve hư không, thủ trưởng xuyên qua những ngôi sao đó, nghề nhàn mì tâm quang hoa lấp lóe, tinh thần hải lại là tại kịch liệt bốc lên, tinh la thiên bàn đang cùng nàng tinh thần phi tốc dung hợp. Một khi dung hợp, có hai loại khả năng, một loại là nghề nhàn bị tinh la thiên bàn ý thức nuốt chửng lấy, một loại khác thì là nghề nhàn bị tinh la thiên bàn thông hóa. Không vui không buồn, đánh mất thất tình lục dục, dù sao thiên đạo vô tình, tinh la thiên bàn xem như kết nối thiên đạo trận pháp. Tự nhiên là vô tình, mạnh nhất ma chủ lơ lửng tại xà nhân trong thành lớn. Hắn thân thể đang không ngừng biến lớn, sau cùng phảng phất là hóa thành một cái siêu cấp cự đại cự nhân. Hắn thân thể rủ xuống, chính là bao trùm ở toàn bộ xà nhân trên tòa thành lớn không? Sở hữu xà nhân đều là bị dọa sợ. Cái này, đây là cái gì quái vật? Làm sao cùng thiên địa một thật lớn? Thế mà ở chỗ này dung hợp tinh la thiên bàn. Này nhân loại thật đúng là gan đại. Đã như vậy, tôn liền thành toàn ngươi. Mạnh nhất ma chủ nói ra. Thanh âm hắn vang vọng tại toàn bộ thiên khung chi thượng. Quanh quẩn tại mọi người bên tai. Về sau, mạnh nhất ma chủ duỗi ra một cái tay. Dương đưa ra trong một ngón tay, tay kia chỉ chậm rãi chính là hướng phía dưới đáy xà nhân đại thành nghiền ép xuống. Ầm ầm, sở hữu xà nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn lấy này một ngón tay tại bọn họ trong con mắt không ngừng phóng đại. Não hải trong nháy mắt trở nên trống rỗng, mạnh nhất ma chủ một ngón tay điểm xuống. Này cự đại ngón tay đang không ngừng thu nhỏ. Sau cùng hóa thành một cây phổ thông đại đầu ngón tay út. Rủ xuống, nghề nhan thân hình lơ lửng giữa không trung. Tay kia chỉ nhất thời điểm xuống. Điểm tại nàng mi tâm. Nhất thời, nghề nhan thân hình run lên. Khuếch tán tại nàng quanh thân tinh thần quang huy nhất thời nhao nhao phá toái. Giống như pha lê vỡ nát giống như. Nghề nhan trao mày, kêu lên một tiếng đau đớn. Trong miệng mũi có máu tươi tràn ra. Sau một khắc, nghề nhan cả người liền là ngã xuống giường, mềm yếu bất lực, tay kia chỉ chậm rãi nâng lên, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài gian phòng, kia xà nhân thị nữ đã sớm run rẩy nằm rạp trên mặt đất. Một cử động nhỏ cũng không dám. Sở hữu xà nhân đều là thở mạnh cũng không dám. Thẳng đến này thiên khung chi thượng tiếng cười đang không ngừng đi xa. Những này xà nhân mới có dũng khí động đậy. Xoát xoát xoát. Lần lượt từng bóng người từ này quặng mỏ chỗ động khẩu phi nhanh mà ra. Này một mực vây quanh ở ngoài cửa động cường giả nhất thời nhao nhao tỉnh táo. Hải tộc cường giả cùng ma hạt tộc cường giả đều là ngưng trọng nhìn chằm chằm này từ trong hầm mỏ. Phi nhanh mà ra cường giả. Ma hạt tộc cường giả nhìn thấy này run lẩy bẩy ở vào sau cùng ma hạt tộc thống lĩnh. Thần sắc trên mặt đều là biến đổi. Đi ở đằng trước là trước kia xuyên qua bọn họ xông vào trong đó nhân loại. Này nhân loại, thế mà còn chưa có chết. Có chút ma hạt tộc cường giả nhất thời trợn mắt hét lớn. Thế nhưng là bọn họ mới vừa vặn lộ ra địch ý. Chính là bị chạy nhanh đến ma hạt tộc thống lĩnh một bàn tay cho phiến trở về. Hung cái gì hung? Không thấy được thống lĩnh đều bỉ ổi tại sau cùng a. Này nhân loại là chúng ta có thể gây a. Liền mạnh nhất ma chủ cơ duyên cũng dám đoạt. Bọn họ còn có cái gì dũng khí cùng đối phương hung? Không chỉ là bộ phương. Mặc kệ là trong nháy mắt kia miểu sát 7 vị thiên hư cường giả lão đầu vẫn là này tử phát tử tôn. Đều không phải là bọn họ có thể gây. Về phần hải tộc này thối tôm. Không thấy được bọn họ thân thích ghé vào này châu bức nhân loại trên bờ vai a. Kia nhân loại hắn cũng không dám trêu chọc. Bộ phương đi ra quặng mỏ. Nhìn lấy chung quanh lít nhà lít nhít sinh linh. Nhất thời híp híp mắt. Cùng sau lưng bộ phương ngao bạch nhất thời biến sắc. Tinh thần ý niệm cảm giác phóng thích mà ra. Phân phó hải tộc chư chúng không thể gây sự tình. Này nhân loại, không thể khi dễ. Tôm tổ còn đi theo kia nhân loại đâu. Bộ phương đi ra quặng mỏ. Hít sâu một hơi. Rốt cục đi tới. Không biết nghe nhan thế nào. Nữ nhân này thế nhưng là một quả bom hẹn giờ. Dù sao trong đầu thế nhưng là bao vây lấy tinh la thiên bàn. Tinh la thiên bàn kết nối là tiềm long đại lục thiên đạo. Một khi thiên đạo vỡ nát, này tiềm long đại lục chẳng khác nào mất đi lớn nhất sức mạnh thủ hộ. Tự nhiên vô pháp tới người xâm nhập. Bộ phương nhìn mọi người liếc một chút. Không nói gì. Hắn mở ra chân. Chính là hướng phía kia xà nhân đại thành chỗ phương hướng tiến đến. Mạnh nhất ma chủ trước hết nhất đi ra. Hắn tổng cảm giác có cái gì không chuyện tốt phát sinh. Cho nên phải nhanh lên một chút chạy trở về. Thân hình như ảo ảnh. Phi tốc tại huyễn hư linh trạch phía trên dậm chân mà qua. Cẩu gia cùng Minh Vương ngươi a rất nhẹ nhàng cùng sau lưng hắn. Những người khác cũng đều là đuổi theo. Rất nhanh. Một đám người chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng phía xà nhân đại thành phóng đi. Chỉ chốc lát sau, bộ phương chính là đến xà nhân đại thành. Chỉ là, chống đỡ một chút đạt. Hắn trong lòng bất an cảm giác chính là càng thêm nồng đậm. Ngao Bạch rất lợi hại xoắn suýt. Lý trí nói cho hắn biết nhất định phải hiện tại liền đi. Thế nhưng là hắn tổ phụ ghé vào kia nhân loại trên bờ vai. Cho nên hắn cảm thấy hắn nhất định phải cùng kia nhân loại nói một chút. Cho nên hắn chính là mang theo hải tộc đại quân hướng phía xà nhân đại thành tới. Thế nhưng là nhiều như vậy hải tộc cường giả, lại là đem xà nhân đại thành cường giả dọa cho hỏng. Thật sự là xà nhân đại thành bị hải tộc cường giả cho đánh sợ. Bây giờ hải tộc đại quân lâm cảnh, không phải do bọn họ không sợ. Bất quá. Vừa mới kinh lịch mạnh nhất ma chủ uy áp xà nhân đại thành. Xà nhân cường giả đều là rung động nơm nớp nằm dạp trên mặt đất. Bộ phương vừa vào xà nhân đại thành. Đối với những cảnh tượng này hơi nghi hoặc một chút. Tinh thần lực của hắn tản ra. Chính là cảm ứng được này tràn ngập trong không khí ngôi sao khí tức. Sắc mặt hơi đổi. Bộ phương trở lại lúc trước an bài căn phòng kia trước đó. Xà nhân thị nữ rung động nơm nớp nằm dạp trên mặt đất. Toàn thân đều là đang run rẩy. Bộ phương không để ý đến nàng. Trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Tiến vào bên trong. Tiểu U mấy người cũng là cùng tiến đến. Trên giường. Nghe nhan nằm ở tại bên trên. Sắc mặt trắng bệch. Khóe miệng phiếm hồng. Trong không khí tràn ngập máu tươi khí tức. Chật chật chật. thật sự là đáng thương tiểu nữ oa. Tinh thần hải bị người cho sống sờ sờ điểm phá. Minh vương ngươi a tiến đến bộ phương bên người. Nhìn lấy sắc mặt kia trắng như tờ giấy nghe nhan. Không khỏi nói ra. Không cần nghĩ cũng biết. Điểm phá con bé này tinh thần hải hẳn là trước đó đi trước mạnh nhất ma chủ. Cũng chỉ có mạnh nhất ma chủ thực lực mới là có thể làm đến điểm này. Tinh La Thiên Bàn cũng đồng thời bị điểm nát. Trong những ngày sau tử, Tiềm Long Đại Lục, muốn thảm, Minh Vương ngươi a trong lòng đã nghĩ đến Tiềm Long Thiên Quan giờ phút này tình huống. Mất đi thiên đạo thủ hộ, vẻn vẹn lấy thánh địa mấy cái thánh chủ, căn rất khó bảo vệ. Cẩu gia nằm dạp trên mặt đất, ngáp một cái, tìm thoải mái dễ chịu địa phương nằm xuống. Chính là dự định bắt đầu nằm ngáy o o. Tinh La Thiên Bàn bị điểm nát a. Bộ phương mi đầu đều là nhăn lại tới. Bất quá hẳn là còn có thể cứu đi. Nhưng là muốn đem loại này cơ hồ kẻ chắc chắn phải chết cứu trở về. Độ khó kia liền so sánh lớn. Minh vương ngươi a nói. Đây cũng không phải là một món ăn phẩm có thể cứu trở về vấn đề. Chấm ngoặc kép. Một món ăn không cứu lại được a. Vậy khẳng định là này món ăn còn chưa đủ tốt. Bộ phương nhíu nhíu mày. Nhìn lấy nghe nhan uể oải khí tức, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nữ nhân này cũng không thể chết. Nữ nhân này nếu là chết, vậy hắn Hoàng Tuyền làm sao tử nên làm cái gì? Bộ phương xoa xoa đầu mình, nhìn lấy nghe nhan khuôn mặt, cũng là có chút nhức cả trứng. Minh vương nhìn lấy bộ phương, lỗ mũi hơi hơi phóng đại. Bộ phương thanh niên, ba cái hương cay huyết long tôm. Vương ra tay giúp ngươi ổn định nữ nhân này tinh thần hải. Như thế nào? Minh vương ngươi a hai tay ôm ngực. Vừa cười vừa nói. Ổn định tinh thần hải. 10 cái hương cay huyết long tôm. Ngươi giúp ta đưa nàng tinh thần hải cho chữa trị. Bộ phương nói. Minh vương ngươi a nhãn tỉnh sáng lên. Thế nhưng là rất nhanh vừa khổ cười xoa xoa lỗ mũi mình. Không được a. Vương chỉ có thể giúp ngươi ổn định lại nàng tinh thần hải. Vương am hiểu là phá hư. Cứu người loại sự tình này. Có thể làm đến ổn định cũng rất không tệ. 10 cái tê cay huyết long tôm a. Minh vương ngươi a trong lòng đang rỉ máu. Nghe được Minh vương đều không thể chữa trị nghe nhan tinh thần hải. Bộ phương cũng là có chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi trước vững chắc đi. Còn chữa trị, ta lại nghĩ biện pháp. Bộ phương nói, Minh vương ngươi a liếc mắt nhìn bộ phương liếc một chút. Được rồi, hiện tại thanh niên, chậc chậc chậc, yêu giá quá lớn, ba cái hương cay huyết long tôm đâu. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn Minh vương ngươi a liếc một chút. Ta chỉ là cần nàng tỉnh tới giúp ta cất rượu, nhưỡng một loại phi thường tốt uống rượu. Minh vương ngươi a ý vị thâm trường nhún nhún vai, lộ ra một vòng chúng ta đều hiểu được nụ cười. Về sau đi đến nghe nhan trước mặt, ngón tay hắn trong hư không hư vẽ. Về sau tại nghe nhan mi tâm điểm 3 lần, mỗi một cái đều là có hắc sắc minh khí chui vào nghe nhan trong đầu. 3 lần về sau, nghe nhan khí sắc nhất thời biến tốt, không ngừng tiêu tán tinh thần lực cũng là bị ổn định lại. Bộ phương nhíu nhíu mày lông, là nên nghĩ cách, làm sao cứu nghe nhan trở về. Ngay tại bộ phương đau đầu thời điểm, trong đầu hắn lại lần nữa vang dội hệ thống thanh âm. Hệ thống nhiệm vụ khen thưởng đã cấp cho. Mời chủ ký sinh kiểm tra và nhận. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.